Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, quá muộn. Phong bạo liền là một cỗ sóng xung kích, tới nhanh chóng, lên đến mãnh liệt, nhưng bình tĩnh lại cũng nhanh. Chính là mọi người nhìn hướng phương hướng kia, một phiến núi lớn đã biến mất, thay vào đó chính là một cái to lớn chỗ lõm. Cùng với một căn phảng phất nối liền đất trời màu bạc trụ lớn. Thẳng đến phá nát trên đám mây mới có thể nhìn rõ một chút mơ hồ đường nét. Chuôi đao rơi xuống dãy núi phá nát, mà cho đến giờ phút này, Hiển Thánh Chân Quân dần dần mở rộng hai chân mới từ vòng trời phía trên đạp hướng mặt đất. Oanh, oanh, hai chân đạp đất, lần nữa mang theo trùng kích. Chính là xa không có trước một bước chuôi đao rơi xuống phong bạo như thế khoa trương. Nhưng cũng là giờ khắc này, tất cả ánh mắt cũng cuối cùng xác nhận một kiện hoang đường sự tình. Đây là một tôn phảng phất trống lên trong thiên địa cự ly to lớn thần nhân. Bà tắc mây mù giống như thần nhân thở ra khí tức. Cửu tiêu phía trên mới có thể nhìn thấy cái kia hơi chút mơ hồ khuôn mặt. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao nắm tại thần nhân trong tay. Chuôi đao rơi xuống, chống tại kia quần sơn biến mất chỗ lõm bên trong Dịch Thư Nguyên cũng tính dùng qua rất nhiều. Lần thiên cương biến, nhưng mỗi lần không phải mưu lợi liền là mượn lực. Càng nhiều chính là có hạn biến hóa. Không tính là hoàn chỉnh, nhưng hôm nay, tại dùng qua thiên đấu đan về sau, tại hóa thành hiển thánh chân quân về sau. Hắn giờ phút này thi triển ra chân chính hoàn chỉnh thiên cương chi biến. Pháp thiên tượng địa, cỡ này thần thông đừng nói là gặp qua. Chỉ sợ là nghĩ đều không người nghĩ tới vốn nên là yêu tộc cùng thiên thần thảm liệt chém giết. Chiến trường, vốn nên là lệ khí sát khí vô biên chém giết. Vốn nên là tiếng sấm rền rĩ ồn ào vô cùng địa phương. Nhưng lúc này hết thảy đều yên lặng xuống tới, thậm chí tự liền mưa to cùng lôi đình, cũng bởi vì hiển thánh chân quân pháp thiên tượng địa hiển hóa xé rách phong vân mà dừng lại. Một chút tại sóng xung kích mang theo phong bạo bên trong bị mang bay mấy chục dặm thậm chí càng xa. Yêu tộc cùng thần nhân, cuối cùng tại lúc này ổn định thân hình, không bàn là thiên binh thiên tướng tinh quân thần quan. Hoặc là yêu binh đại yêu tinh quái tà ma. Tất cả mọi người trước hết nhìn hướng chính là cái kia một thanh khủng bố binh khí. Sau đó lại chân chính nhìn thấy binh khí chủ nhân tất cả ánh mắt đều ngốc trệ ngẩng đầu nhìn. Mặc dù là thân ở trên cao yêu cùng thần cũng giống như vậy. Cách quá gần yêu hoặc là thần thậm chí không nhìn rõ cự thần đường nét. Chỉ có thể nhìn thấy không ngừng trong tầm mắt lan tràn thần quang. Hoặc là nhìn rõ một chút giáp trụ lân phiến. Liền tựa như gần núi không thể xem núi non chi toàn cảnh. Chỉ có đủ xa người mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Giải chi ô đồng dạng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thậm chí thân thể đều mang hơi chút run rẩy. Hắn lúc này cự ly tam tiên lưỡng nhận đao cán bạc mặc dù tại 10 dặm có hơn. Nhưng kỳ thật vừa rồi, giải chi ô cự ly cái kia bây giờ phảng phất màu bạc thông thiên trụ lớn khủng bố binh khí không đủ. Trăm trượng cự ly, khoảng cách này tại tầm thường trên ý nghĩa có lẽ còn tính dư giả. Nhưng so sánh cái này binh khí hùng vĩ, liền tựa như là sượt đi qua đồng dạng, cũng chủ yếu bởi vì chuôi đao kia rơi xuống mục tiêu chính là không hóa cốt thôi. Giờ khắc này, giải chi ô ánh mắt thoáng có chút cứng ngắc nhìn hướng phương xa chuôi đao rơi xuống chỗ. Nơi đó dãy núi đã biến mất hơn phân nửa. To lớn chỗ lõm liền là chuôi đao rơi xuống địa phương. Không hóa cốt, sẽ không đã chết a. Chỉ một kích, thậm chí giải chi ô đều không rõ ràng cái này có tính hay không một kích. Nhưng hắn cũng không dám tưởng tượng có ai có thể dưới một kích này sống sót. Thời gian phảng phất trở nên đặc biệt dài dằng dặc, ngắn ngủi yên tĩnh tựa như đi qua mấy canh giờ, mà lúc này Hiển Thánh Chân Quân đã thích ứng hoàn chỉnh pháp thiên tượng địa. Nói thật, lúc trước có hạn biến hóa cảm giác cùng hiện tại so sánh hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cái gì là rời núi lấp biển chi năng, hủy thiên diệt địa chi uy? Có lẽ lúc này xem như lãnh hội đến một chút, à bất quá lần này biến hóa. Tựa hồ quá khoa trương một điểm, kỳ thật không cần thiết lớn như vậy. Pháp thiên tượng địa mỗi lớn một vòng, pháp lực tiêu hao cũng sẽ tăng gấp bội. Hiển thánh chân quân chậm rãi cúi đầu, nhìn hướng phía dưới tất cả đều ngừng tranh đấu yêu cùng thần. Căn bản không cần ngẩng đầu hoặc là nhìn hướng tứ phương. Bởi vì đương pháp thiên tượng địa biến hóa hoàn thành, mặc dù là đã phá nát tầng mây cũng bất quá đến eo thôi. Hết thảy tranh đấu đều tại ta phía dưới. Thật nhỏ bé, hết thảy đều thật nhỏ. Nhưng tại hiền thánh chân quân pháp nhãn bên trong, hết thảy cũng đều mười phần rõ ràng. Mặc dù lúc này thần lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, cũng chống nổi dùng pháp thiên tượng địa chiến đấu một trận. Chỉ bất quá chân chính biến hóa thành, nhưng lại cảm thấy không thú vị. Hiển thánh chân quân ánh mắt quét tới, thiên binh thiên tướng các phương đại thần hoặc lẫm liệt, hoặc trang nghiêm, hoặc kinh hãi, hoặc mê mang, mà yêu vật tinh quái tà ma hàng ngũ, tắc nhào nhào thân thể cứng ngắc. Một loại mãnh liệt tới cực điểm sợ hãi ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Phảng phất là nhỏ yếu tinh quái lúc đối mặt mãnh liệt thiên lôi. Phảng phất là ngây thơ lúc trực diện tử vong thuần túy sợ hãi loại này cảm giác áp bách thậm chí. Nhượng một chút yêu tộc tà ma khó mà hình dung. Bởi vì hết thảy đã từng chỗ biết hình dung đều lộ ra có chút cứng nhắc. Đây chính là tiên thiên thần linh phục ma hiển thánh chân quân sao? Phụ cận một tên thiên thần, lẩm bẩm, nhượng một chút đại yêu ở trong kinh sợ phản ứng lại. Cái này vậy mà là phục ma đại đế đích thân tới. Hiển thánh chân quân trong tay nắm lấy tam tiên lưỡng nhận đao. Nhìn xuống phía dưới hết thảy, sau đó ánh mắt chuyển động. Rơi xuống giải chi ô cùng đại địa phía trên cái kia một đầu màu đen báo lớn bên trên. Nghiệt chướng, bình tĩnh một câu, tự giống như cửu tiêu phía trên lôi minh tái khởi. Trong miệng kia khí tức cùng mang ra xương trắng, càng nhấc lên một phiến phong bạo thổi hướng nhân gian. Sau một khắc, hiển thánh chân quân động, một tay nhấc lên to lớn tam tiên lưỡng nhận đao. Lưu lại trên đại địa một cái hố trời, cái kia to lớn thân hình mỗi một cái động tác tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Nhưng thực ra nhưng lại có tốc độ kinh người, thần binh rời mặt đất một khắc này, giải chi ô cùng liêu diêu hoang trong lòng tựu dâng lên mãnh liệt bất an. Đi mau, phàm tại yêu tộc, có thể đi một cái là một cái, mau trốn, liêu diêu hoang cùng giải chi ô tiếng giống trước sau vang lên. Bầy yêu quần ma ken kịt quái khiếu bên trong, lộn xộn yêu khí nhao nhao nghĩ muốn thoát đi, trong nháy mắt đã độn hướng phương xa, tốc độ nhanh chóng chạy trốn xa, hiển nhiên đã dùng ra đời này lớn nhất lực lượng, chính là không biết vì cái gì, trong lòng cỗ kia cảm giác tuyệt vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hiển thánh chân quân khinh miệt nhìn hướng yêu vương cùng mấy cái đại yêu. Trốn được tốt. Các ngươi trốn được xa ta ngược lại càng tốt thi triển. Nếu không còn có chút bó tay bó chân, muốn chạy trốn, quá muộn. Giờ khắc này, hiển thánh chân quân theo sách đao biến hóa thành cầm đao. Thân hình xoay chuyển mang theo cuồng phong. Cái kia nhìn như trì hoãn xoay người thực cơ hồ là sau đó một khắc tựu mang theo một phiến quang huy. Kia là thần binh phản xạ thiên dương chi quang. Ô hô, binh khí mang theo phong bạo trực tiếp biến thành mãnh liệt nhất cương phong, gào thét bên trong phảng phất trên cửu thiên quỷ khóc sói gào. Lại tại nháy mắt sau đó trực tiếp đánh xuống nhân gian. Có thể thật đến cái kia binh khí trước mặt ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Giải chi ô cùng liêu diêu hoang tựa như là vừa mới thi pháp chạy trốn. Một vệt kia theo cửu tiêu phía trên một mực quán thông đến phía trên đại địa ngân huy đã đến trước. Mát, người khác gặp chi thậm chí trong lúc nhất thời không biết này là vật gì. Nhưng giờ khắc này, hai đại yêu vương trong lòng dâng lên hiểu ra, đạo này tràn ngập trong tầm mắt hết thảy màu bạc quang huy. Chính là chân quân thần binh lưỡi đao, vù, ánh đi lướt qua, đại địa phía trên giống như bị cửu tiêu thiểm điện chiếu sáng. Mà sau một khắc mới là nổ vang cùng cương phong gào thét. Ầm ầm, ô hô, oanh, oanh, oanh, oanh, ánh đao lướt qua chỗ. Cương phong xé rách hết thảy, phụ cận dãy núi toàn bộ sụp đổ, mang theo phong bạo khí lưu thậm chí nhượng lòng đất rạn nứt đất đá lên trời. Càng không cần nói bị nhổ tận gốc cây cối một đao chi uy. Chỉ là kéo theo cương phong, tự xé rách phong vân, toái sơn liệt địa, tất cả chạy trốn bên trong yêu vật, tất cả chuẩn bị truy kích thiên thần, tất cả tay cầm binh khí thiên binh, tất cả đều cứng ngắc thân thể. Hết thảy phảng phất đều lại một lần nữa trở nên bất động. Nhưng hết thảy lại cũng không phải tĩnh lặng, bởi vì cái kia khủng bố ánh đao lướt qua chỗ, còn là một phiến ầm ầm ầm ầm, nổ vang cùng chấn động. Hiển Thánh chân quân vung ra một đao kia phía sau mang theo to lớn thần binh chậm rãi xoay người. Tay phải cầm đao, lưỡi đao hướng phía dưới, chỉ xéo mặt đất cõng tại sau lưng. Phong lôi dần ngừng, chấn động dần tan, đồng dạng biến mất còn có hai đại yêu vương. Chỉ ít, tất cả mọi người trong tầm mắt thoạt nhìn là dạng này. Một đao kia, xem như chân chính ra chiêu. Bất quá nha, rất đáng tiếc, các ngươi không thể ngăn lại. Hiển Thánh chân quân nhìn lấy vừa mới rơi đao phương hướng. Hoặc là nói kỳ thật hai đại yêu vương đều không có sinh ra bất kỳ chống lại tâm. Dùng tục ngữ nói liền là đã bị dọa bể mật, dù cho giải chi ô cũng là như thế. Đáng tiếc, dù sao cũng là hai đại yêu vương, nếu thật có thể quyết tử phản kháng, nói không chắc còn có thể nếm thử ngăn chặn một chút. Đương nhiên, xác suất lớn còn là ngăn không được. Lúc này ấy Hiển Thánh chân quân khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng nhưng cũng có tự ngạo chi khí. Vốn là một đao kia hắn cũng không cảm thấy hai đại yêu vương có thể đỡ. Nhiều ra một đao tính ta thua. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hai yêu lựa chọn không có sai, chỉ có trốn mới là đường ra. Nghĩ muốn cùng pháp thiên tượng địa Hiển Thánh chân quân đối kháng là căn bản không thể nào. Chỉ có trốn mới là sinh cơ. Chạy trốn tới chân quân pháp lực hao hết, chạy trốn tới thiên cương biến kết thúc. Nhưng đến pháp thiên tượng địa đã thi triển ra thời điểm lại trốn, liền đã quá muộn. Giờ khắc này, Hiển Thánh chân quân suy nghĩ lưu chuyển bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn nhìn hướng tứ phương, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Các thần tướng thiên thần nghe lệnh, bắt giữ hai cái này yêu nghiệt, tính cả không hóa cốt cùng nhau cầm xuống. Còn lại yêu tộc, chính tu có thể tha. Lệ ác hạng người, giết không tha. Thẳng đến lúc này, rất nhiều thần nhân yêu tộc mới ý thức tới. Hai đại yêu vương cũng không có trực tiếp tự chết tại cái kia xé rách thiên địa một đao bên dưới. Nhưng tuyệt đối không có người sẽ cho rằng đây là phục ma đại đế Hiển Thánh chân quân không có năng. Lực một đao giết hai đại yêu vương, theo Hiển Thánh chân quân ra lệnh một tiếng. Vô số thiên binh thiên tướng cao giọng nhận lời, chiến ý đấu chí giống như sôi trào, thiên giới một phương thần quang rực rỡ sĩ khí đại trấn. Cùng so sánh, chính là sớm đã mất sạch hết thảy dũng khí yêu tộc. Đã không có ai dám phản kháng, khắp nơi đều là chạy trốn yêu quang yêu phong, hoặc là một chút tự xưng là không tính làm qua cái gì ác yêu tu cùng tinh quái. Chỉ cần nhìn thấy thiên binh thiên tướng không phải động thủ tự giết tới. Như thế bị tóm lấy cũng là có thể tiếp nhận. Lúc này Huyền Hy đã lần nữa hóa thành dịch thư nguyên. Đạp lên một đóa mây trắng theo trong núi bay tới. Mà Hiển Thánh chân quân cái kia khủng bố pháp tướng cũng dần dần khôi phục. Chính là dù cho đã trở về bình thường thần khu, loại kia khủng bố cảm giác áp bách cũng phảng phất vẫn chưa giảm bớt. Chân quân thần thông cực kỳ cao minh, Dịch Thư Nguyên lúc này còn là rất có cảm giác thành công. Cũng mảy may không keo kiệt khoe khoang, chính là pháp thiên tượng địa cái này một biến quá mức nghịch thiên. Hoàn cảnh phá hư rất nghiêm trọng, a lần sau đến thu lại lực. Nếu có lần sau, Dịch đạo tử quá khen, lâu chưa giãn ra gân cốt, bây giờ một trận chiến chỉ đáng tiếc không thể tận hứng. Hiển Thánh Chân Quân cùng Dịch Thư Nguyên đứng chung một chỗ. Sau đó chậm rãi lên phía trên cao. Cái này một biến kết thúc về sau mới có thể nhận ra thần đạo pháp lực tiêu hao to lớn. Nhưng cùng cái kia uy năng so sánh, cũng đủ làm cho người tiếp nhận. Bên kia hố trời trên không, đã có thần nhân thiên binh rơi xuống. Thần quang những nơi đi qua, có thể trông thấy cái kia sâu thẳm hố to dưới đáy. Cái kia cương thi không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhiều thần nhân thậm chí cho rằng không hóa cốt khả năng đã bị chân quân một chuôi đao từ trên trời chống đến dưới đất, trực tiếp cho chống chết. Hết chương.